Mà cầu tiên duyên, chương 689, Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Thiên Hầu làm có hy vọng Lỗ Vương chi vị tiềm lực tuyển thủ. Vì chuyến này công thành, trọn vẹn mang đến tam vị quỷ vương cảnh cao thủ. Ngoại trừ Tưởng Lục Tiên, hai vị khác đều là Lỗ Vương cảnh nội người nổi bật. Có khác tới tự tổ đình vị thần bí nhân kia, có tới bốn vị quỷ vương. Mà Thừa Thiên Hầu, thánh nữ hai vị, mặc dù cảnh giới kém hơn một chút, nhưng một thân đỉnh tiêm truyền thừa, bí bảo, thực lực đồng dạng không kém. Sáu quỷ tề xuất, tựa như tới tự cửu u âm khí lúc này lượt phô một phương. Vô số hư ảo khóa liên trống rỗng hiển hiện, kết thành thiên la địa võng, phi tốc khuếch trương, hướng về nơi xa bỏ chạy tam thế nghiệt long trùm tới. Ngang, nghiệt long tự cũng phát giác được nguy hiểm, mắt thấy không né tránh kịp nữa, đầu lâu ngẩng lên thật cao, khẩu trong long ngâm không ngừng, thân hình trong nháy mắt một hóa thành ba, bạch, ba đầu nghiệt long, hướng về ba phương hướng bay đi, tốc độ đều mau kinh người, bắt lấy bọn hắn. Tổ đình cao thủ quát khẽ, tam thế nghiệt long có tam thế thân, nhất định phải toàn bộ cầm xuống, không phải vậy chỉ cần đào tẩu một đầu, còn lại đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lời tuy như thế, làm, nói nghe thì dễ. Tưởng Lục Tiên đầu tiên khẽ kêu, thân hóa một sợi âm phong, đột ngột thoáng hiện tại trăm dặm khai ngoại, mở ra đại thủ đem một đầu nghiệt long vây ở nguyên địa. Có khác một đầu nghiệt long cũng bị thiên la địa võng bóp chặt. Nhưng sau cùng một đầu nghiệt long lại hiển lộ ra tốc độ kinh người, tựa như một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, trong chớp mắt tựu trốn xa trăm dặm, vài cái lấp lóe, cơ hồ liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Đứng lại, nhất thanh gầm nhẹ, tới tự tổ miếu vị kia một tay nhẹ ném, một vật bỗng nhiên xuất hiện tại nghiệt long đỉnh đầu, tự cái lồng vậy rơi xuống. Oanh, răng rác, vật kia mặc dù xuất hiện đột ngột, lực ước thúc lại không mạnh, trong nháy mắt tựu bị nghiệt long tránh ra ràng buộc, bất quá có như thế một trì hoãn, đầy đủ bầy quỷ đi theo. Cẩn thận, nghiệt long có tam thế thân, cho nên thực lực cũng là bình thường long duệ gấp ba. Lại mỗi một thân đều có đặc biệt thiên phú thần thông, cực kỳ khó chơi, minh bạch, cùng tiến lên, thần niệm giữa trời xen lẫn, bầy quỷ cùng nhau tiến lên, mắt thấy đã khó mà đào thoát, tam thế nghiệt long cũng hiện ra chân hình, rõ ràng là một đầu màu sắc đen nhánh, mắt hiện u quang quái long ngửa mặt lên trời thét dài, quanh người đồng thời xuất hiện liệt diễm, huyền băng, hoàng thổ chi khí, tam cổ khí tức lẫn nhau xen lẫn, lập tức ầm vang nổ tung, kinh khủng uy năng, nhường ở đây sở hữu quỷ vật sắc mặt đột biến. Quỷ vương trung kỳ, mà lại, tất nhiên còn là trong đó người nổi bật. Động thủ, tổ đình kia nhân cắn răng mở miệng, cầm xuống nghiệt long, coi như hầu ra ngươi chưa có thể tại giới này đắc thắng. Tổ đình cũng sẽ dốc hết toàn lực, giúp ngươi leo lên Lỗ Vương chi vị. Lời ấy thật chứ? Thừa Thiên Hầu hai mắt sáng lên. Tự nhiên là thật, tốt. Thừa Thiên Hầu sắc mặt ngưng tụ, động thủ, không tại lưu lực. Cầm xuống nó, ba, tựa như là đâm thủng một cái khí cầu, thụ nhục thân giam cầm nguyên thai đột nhiên ly thể mà xuất, bại lộ ở trong hư không, giống như mới sinh thai nhi, thoát ly kim đan, nhục thân ràng buộc, cũng mất bọn chúng che chở, ngoại giới khí cơ chen chúc mà tới, đối tại nguyên thai, thiên địa ban cho cũng không phải là chúc phúc, mà là kiếp nạn, một sợi âm phong, không nhìn rất nhiều phòng ngự, lặng yên rơi vào nguyên thai phía trên, thấu xương băng hàn đột kích, nhường mà cầu dồn sức đánh dùng mình một cái. Phong tai, âm phong không chỉ một sợi, vô hình gió lạnh gào thét mà đến, che đậy mặt trời, che đậy nhận biết, khiến người ta cảm thấy như tại phong lãng bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể đổ xuống. Phong, không chỉ tới từ ngoại giới, kim đan vỡ vụn, nguyên thai ly thể, đồng dạng đưa đến nhục thân xuất hiện khe hở, từng tia âm phong, tự bách khiếu xuất hiện thôi phát thân thể, nhục thân, nguyên thai, cùng nhau gặp nạn, hô, Mạc Cầu thở dài một ngụm chọc khí, nguyên thai ngồi xếp bằng, dựng ở nhục thân trên không. 10 ngón phi tốc bấm niệm pháp quyết, thầm vận Bắc Âm Huyền Kinh, tinh thuần pháp lực trống rỗng mà sinh, được này sợi pháp lực trèo trống, lảo đà lảo đảo nguyên thai lúc này có thể vững chắc. Nhục thân càng là tại âm phong thúc phạt hạ ổn thủ căn cơ. Phong, một mực tại thổi, mà cầu sức thừa nhận, cũng đang không ngừng gia tăng, thành như vạn tượng lời nói. Mà cầu căn cơ thực sự quá dày, liền tự nguyên thai mới sinh, lại không có ở bí cảnh bảo địa đột phá, vẫn như cũ xác suất thành công cực lớn. Phong tai, chỉ ở vừa bắt đầu thời điểm có chút phiền phức, không có qua bao lâu, đã thích ứng, trải qua phong tai ma luyện, nguyên thai càng phát ngưng thực, nhục thân cường độ cũng theo đó gia tăng. Không biết qua bao lâu, âm phong bên trong bỗng nhiên nhiều hơn một sợi quỷ hỏa. Quỷ hỏa mới đầu bất quá tựa như hỏa tinh, tiếp theo một cái chớp mắt đã ẩm vang giấy lên liệt hỏa. Cỗ này hỏa diễm, quấn quanh lấy nguyên thai, nhục thân, điên cuồng thiêu đốt, hỏa tai khô nóng, hư thực đan sen, không chỉ có đốt cháy vạn vật chi lực, lại có thể dùng nhân tâm tạp niệm vi nhiên liệu. Nhưng phàm tâm trong có chút hoảng loạn, liền sẽ thành hừng hực chi thế. Ý niệm trong nếu có tham, giận, si, đều sẽ cổ vũ hỏa lực. Mà cầu ngồi xếp bằng, tâm như bàn thạch, đối tại có khống hỏa huyết mạch hắn tới nói. Bực này hỏa diễm mặc dù cao minh, thậm chí không nhận huyết mạch câu thúc, lại khó thương mảy may. Thậm chí, còn không bằng phong tai tới phiền phức. Liệt diễm chỉ là thiêu đốt một lát, liền thành vô căn chi hỏa, lặng yên dập tắt, diệt, không chỉ là hỏa, còn có thế giới, giữa thiên địa vạn vật, tất cả đều lâm vào tĩnh mịch, sinh động linh khí, rung động khí cơ, tất cả đều yên tĩnh lại, hư không mênh mông, tiên cổ tĩnh mịch, không tai, mà cầu trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lập tức tựu liền ý nghĩ này, cũng đi theo chìm xuống dưới. Thần niệm không nổi mảy may gợn sóng, chỉ có tiếp nhận tam tai nỗi khổ, nguyên thai mới có thể một cách chân chính thành hình. Xưa nay Kim Đan tông sư đột phá thời khắc, đều sẽ chuẩn bị linh dược, bí pháp, bảo địa, thậm chí có cao nhân thủ hộ, để phòng vạn nhất, mà cầu căn cơ thâm hậu, không có thời gian tìm bảo địa, bình thường linh dược cũng vô dụng chỗ, nhưng phá kiếp bí pháp, lại có không ít. Vì lần này có thể thành công tiến giai, càng là sớm tự dùng thức hải tinh thần linh vật, không chỉ có nắm giữ toàn bộ, cũng rõ ràng trong lòng, nhất là được thanh tĩnh phá kiếp chân kinh. Kinh này mặc dù là độ kiếp cảnh giới bí pháp, nhưng cư cao lâm hạ chỉ điểm, đối tại đan phá anh thành tam tai chi kiếp, cũng có miêu tả. Vì đây, Mạc Cầu chuẩn bị trở lại, không tai nguy hiểm nhất, nguyên bản. Hắn lúc này nên kích phát bí pháp, ổn định tâm thần, kháng trụ không tai ăn mòn, nhường nguyên thai triệt để thai nghén thành anh. Nhưng giờ khắc này, tựa hồ không cần thiết chút nào. Thức hải, tại không tai xâm nhập dưới, theo lý mà nói nên không mang mang một mảnh, ý niệm không nổi, nhưng bây giờ, rất nhiều tinh thần lấp lóe, hạ xuống từng tia từng sợi hào quang, vầng sáng mặc dù yếu ớt, lại bảo hộ lấy nguyên thần siêu thoát tại không tai bên ngoài. Nguy hiểm nhất không tai, tự như vậy bị đơn giản phá vỡ, thậm chí mà cầu có thể rõ ràng phát giác được, không tai uy năng suy yếu. Lập tức, hải lượng thiên địa nguyên khí chảy ngược nhục thân, nguyên thai, oanh, giờ khắc này, nhục thân giống như nuốt đại bổ nguyên khí chí bảo, trong chớp mắt trải qua trăm ngàn lần rèn luyện. Nguyên thai cũng như lấy được thiên đạo gia trì, hư ảo nguyên thần bắt đầu biến ngưng thực, thần niệm nhận biết bằng tốc độ kinh người khuếch trương, pháp lực, biến tinh thuần, thực lực, đột nhiên tăng mạnh, nguyên anh, thành, tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng hào quang hạ xuống, tam thế đồng thân chi nhân, thế gian vậy mà thật tồn tại, hiện tại, ngươi là ta được, cái quỷ gì, mà cầu mặt hiện ngạc nhiên. Chờ mắt nhìn xem một đầu bản thân bị trọng thương cự long gào thét bay nhào mà đến. Thần sắc không khỏi hiện ra ngạc nhiên. Mặc dù người đến khí tức bất phàm, nhưng mình thế nhưng không kém. Đối phương ở đâu ra dũng khí? Bất quá, Trọng thương sau Nguyên Anh trung kỳ Long tộc, tựa hồ vẫn như cũ có thể tại sơ nhập Nguyên Anh chi nhân phía trước chiếm cứ tuyệt đối thượng phương. Cũng không phải rất khó khăn lý giải. Nhưng tam thế đồng thân là thế nào một chuyện? Đây là địa phương nào? U ám tĩnh mịch hư không bên trong. Thừa Thiên Hầu sắc mặt âm trầm, thần niệm quét sạch tứ phương. Trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng cùng tiếc nuối. Đều đã 10 phần chắc chín, lại bị nó chạy trốn. Này âm khí cơ hồ ngưng tụ thành thực thể, có thể so với Ma Uyên chỗ, cho dù là chúng ta, cũng không có khả năng ở chỗ này tìm được Nhiệt Long. Tưởng Lục Tiên im tiếng mở miệng, Thánh Nữ Điện Hạ, xin lỗi, thật sự là suối quẩy. Một vị quỷ vương chửi nhỏ, đều đã trọng thương Nhiệt Long, tùy tiện tới cái Kim Đan Tông Sư, đoán chừng là có thể đem nó cầm xuống. Chỉ tiếc, chỉ kém như vậy một chút. Bầy quỷ vẻ mặt không cam lòng, vì cầm xuống Nhiệt Long, bọn hắn cơ hồ dùng hết chuẩn bị át chủ bài, vốn cho là 10 phần chắc chín. Ai cũng không ngờ tới đối phương vậy mà tại tới gần mai phục biên giới một khắc này, bỗng nhiên quay người muốn đi. Như thế thì cũng thôi đi, rõ ràng đã trọng thương, lại có tới đến bực này địa phương. Thần niệm khó mà nhận biết, tầm mắt không kịp vài dặm, Nhiệt Long hướng xuống một độn, một đám quỷ như con ruồi không đầu, căn bản tìm không được tung tích. Thánh nữ, tới tự tổ miếu kia, tiếng người âm trầm xuống, nhẹ nhàng hư lạnh, nhìn đến, là ngươi cơ duyên không đủ. Được rồi, nàng lắc đầu, đối Bạch Y thánh nữ thái độ, bỗng nhiên biến cực kỳ lạnh lùng, vung tay lên, định hướng về trên không chân trời bay đi. Chúng ta trở về đi. Được tam thế Nhiệt Long, thánh nữ tất nhiên là tiềm lực được, ngày khác thậm chí có hy vọng trở thành tổ miếu nửa cái chủ nhân, trưởng khống quỷ vương sinh tử. Nhưng, không còn Nhiệt Long, cũng chính là một vị phổ thông thánh nữ, có thể hay không tiến thêm một bước đều là hai chuyện. Coi như chứng được quỷ vương, dưới cái nhìn của nàng cũng không tính là gì. Ta có thể cảm ứng được nó đại khái phương vị. Thánh nữ bỗng nhiên mở miệng. Ở phía dưới, thánh nữ, quên đi thôi. Thừa Thiên Hầu lắc đầu. Chúng ta đã thử qua. Ở chỗ này là đuổi không kịp nó. Không, thánh nữ lắc đầu. Thanh âm lãnh túc. Nó chỉ là phát giác được sự hiện hữu của các ngươi, không dám tới gần mà thôi. Như quả chỉ là chính ta một người. Bạch, lời còn chưa dứt, chàng trung lưu quang lóe lên. Nàng đã thẳng tắp hướng xuống độn qua. Thánh nữ, không thể. Bầy quỷ sắc mặt đại biến, ý đồ đưa tay chặn lại. Lại tất cả đều ngăn cản cái không. Mà thôi, tổ miếu cái kia vị diện biến sắc đổi, bỗng nhiên cười lạnh. Đã nàng nguyện ý liều một phen, vậy thì do nàng. Dù sao chiến này nếu như không thể công thành, nàng đoán chừng cũng không nguyện ý sống trở về. Bầy quỷ chân mày vẩy một cái, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Tất cả đều lâm vào trầm mặc. Ngang, âm khí như xương, lượt phô tứ phương. Một đầu dài ước chừng trăm trượng, toàn thân đen bóng, mắt hiện tam sắc hào quang. Đỉnh đầu uốn lượn long giác, Nhiệt Long tự trong sương mù chậm rãi thò đầu ra đầu. Thân là giữa thiên địa dị loại, nó có viễn siêu người khác tưởng tượng trí tuệ. Nó ngẩng đầu nhìn thượng phương mấy đạo quỷ ảnh, khóe miệng hơi nhếch, mắt hiện mỉa mai, lập tức cúi đầu xuống. Mắt rồng hiển hiện cuồng nhiệt, đột nhiên dung thân hạ sông. Tam thế thân, cũng có khác biệt thuyết pháp. Kém nhất nhất đẳng, là linh hồn trải qua 3 lần chuyển thế, nhưng thủy chung chưa hề ma diệt. Bực này tam thế thân mặc dù khó được tại thượng cổ lại thường xuyên có thể thấy được. Bực này chuyển thế, thỉnh thoảng phụ thể đoạt xá, mà là chân chính trải qua luân hồi. Chỉ có đây, mới có thể mang theo kia chủng đặc thù nhân quả. Thứ hai, cái này tu hành đại năng thoát ly nhục thân, nguyên thần chuyển thế, ngày khác lại phụ thân đã từng nhục thân. Như thế tới này công đức viên mãn thành nhiều thế thân. Lại có, dùng bí pháp ký thác, tinh khí thần quán thông tam thế, gọi là tam thế đồng thân. Đương nhiên, hiếm thấy nhất, cũng gần như chỉ ở thượng cổ tiên nhân đại năng trên thân mới có thể xuất hiện. Quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế hợp nhất chi thân. bất quá loại kia tồn tại, liền xem như tam thế nghiệt long, cũng không dám vọng tưởng. Nhưng tam thế đồng thân chi nhân, vậy mà hiện thế, mấu chốt là, kia nhân vậy mà bất quá chỉ là bát giai hóa long. Vừa mới tấn thăng cửu giai, đối tại vượt qua thập giai nó tới nói không có chút nào uy hiếp. Liền tự bản thân bị trọng thương, đường cũng không khó cầm xuống. Nghiệt long, làm sao không vui, cách chương.